Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261, Tu La nữ hoàng xuất thế. Lăng Phong trại, tuy nhiên tên bên trong mang theo một cái, trại, nhưng nói đến cũng coi là một cái môn phái. Cái này môn phái đệ tử đông đảo, có hơn 8.000 người. Bất quá tuy nhiên nhiều người, nhưng trừ một chút thiên phú tốt cao thủ bên ngoài, còn lại thì là một số căn cốt cao thấp không đều đệ tử. Những người cá này long hỗn tạp, có không ít vẫn là đế quốc đào phạm. Giờ phút này Thiến Thiến mấy người bị mỗi người nhốt vào trong một cái lồng, đặt ở trên đài cao, cung cấp Lăng Phong trại chúng đệ tử triển lãm. Cái kia đầu chọc nữ nhân ngồi ở một bên, cười khanh khách nhìn chằm chằm dưới đài mọi người. Nhất là nhìn đến những cái kia nam nhân nhìn về phía Thiến Thiến ánh mắt, phảng phất muốn đem nàng nuốt giống như, nụ cười càng thêm nồng đậm. Hàng tốt, thật là hàng tốt. Một bên khác, đứng đấy mười mấy cái thân mang trường bào cao thủ, thân phận không thấp. Trong đó một vị trung niên nam tử ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thiến Thiến, liếm môi một cái. Mặc dù không phải thuần âm thể chất, nhưng tự thân lại mang theo một cỗ cực mạnh tà âm khí tức. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là tuyệt hảo lô đỉnh. Lăng Phong trại cơ sở tu luyện công pháp chính là âm dương chi thuật. Ngày bình thường vì tu luyện, bắt không ít nữ tử, phạm vào không ít hành vi phạm tội, người người oán trách. Nhưng bởi vì bọn hắn cùng Bạch gia có trong bóng tối giao dịch, cho nên thủy chung không có chuyện gì. Mấy vị trưởng lão hộ pháp, nhà đầu này thế nhưng là chân quý phẩm, các ngươi đến đại xuất huyết. Đầu chọc nữ nhân thản nhiên nói. Trung niên nam tử kia trước tiên mở miệng, mượn ta một tháng, ta nguyện ý xuất ra 10 bình thánh huyết. Thánh huyết chính là Lăng Phong trại dùng tới tu hành trọng yếu chi vật, tương đương với một bộ dược thuốc dẫn. Không có thánh huyết tuy nhiên cũng có thể tu luyện, nhưng tốc độ cùng chất lượng khẳng định kém rất nhiều. Mỗi một bình thánh huyết cần phải dùng trên trăm tròn 7 ngày phẩm âm tính máu tươi của yêu thú mới có thể luyện chế. Chỗ lấy cực kỳ đắt đỏ, chí ít đối với Lăng Phong trại người mà nói, có thể sử dụng lên không nhiều. Nghe được nam tử nói, mọi người ào ào biến sắc. Một vị áo bào đỏ lão giả lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, lão phu cũng nguyện ra 10 bình thánh huyết, chỉ mượn nhà đầu này nửa tháng sau hoàn chỉnh trả lại, sẽ không đả thương thân thể nàng. Những người khác cũng kìm nén không được, ào ào kêu giá, ta ra 2 bình, chỉ cần mượn nhà đầu 2 ngày là được, ta ra 30 bình, mượn nhà đầu này 49 ngày. Ngoặc kép, nhìn đến những đại lão này nhóm tất cả đều bỏ được ra giá cao. Đầu chọc nữ nhân nụ cười rực rỡ, âm thầm cảm khái nhà đầu này thật sự là một tòa bảo tàng. Về sau cầm nàng có kiếm lời, mà lồng bên trong Thiến Thiến, khuôn mặt nhỏ sợ hãi nhìn qua những người này. Nàng không ngốc, theo những người này tham lam nóng rực ánh mắt bên trong, liền biết mình đã trở thành thực vật, bị mọi người tranh nhau chiếm lấy. Một đám súc sinh, khi dễ một cái tiểu nữ hài có gì tài ba, thì các ngươi những thứ này đồ bỏ đi, cả một đời cũng khó tu thành chính quả. Âu Dương Phi Phàm chửi âm lên, giờ phút này hai tay hai chân hắn bị đặc thù xích sắt khóa lại. Bởi vì nửa đường kém chút đào thoát một lần, cho nên địch nhân không dám xem thường. Đầu chọc nữ nhân nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, phong bế miệng của hắn. Đúng, thuộc hạ lên tiếng gật đầu, xuất ra một đạo linh phù, dán tại Âu Dương Phi Phàm trên mặt. Cái sau nhất thời không cách nào mở miệng, chỉ có thể tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Thiến Thiến thần sắc ảm đạm nói, tràn ngập áy náy, nàng biết trước đó bằng Âu Dương Phi Phàm bản sự là có thể chạy đi, nhưng vì nàng cuối cùng từ bỏ cơ hội chạy trốn, Trong lòng cô bé áy náy vô cùng. Ta ra 100 bình thánh huyết. Đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cái hình thái khô gầy lão giả. Chống quải trượng chậm rãi đi lên bậc thang. Đi cực chậm, thân thể lung la lung lay. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bị gió cho phá ngược lại. Nhìn đến lão giả này, mọi người vẻ mặt khác nhau. Người này là Lăng Phong trại tiền nhiệm hộ pháp. Bởi vì lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến công lực lùi xa. Mấy năm này một mực tại tìm kiếm phương pháp khôi phục công lực. Chưa có xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới hôm nay lại xông ra. Ban đầu ra giá trung niên nam tử nhìn qua lão đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nghiêm hộ pháp, người cái này một đám xương già. Như thế tươi non nha đầu. Người sợ là không nhịn được đi. Những người khác cũng nở nụ cười. Lão đầu một đôi đục ngầu con ngươi lộ ra tinh quang. Phất tay ném ra 100 bình thánh huyết. Thản nhiên nói, lão phu chỉ cần mượn dùng nha đầu này 3 ngày là được. 3 ngày sau đó, các người tự mình đi tranh đoạt 100 bình thánh huyết. 3 ngày, những người khác bị lão đầu cái này đại thủ bút cho kinh chủ. Đầu chọc nữ nhân cười ha ha một tiếng. Nghiêm hộ pháp bỗng nhiên thống khoái. Như vậy nha đầu này trước hết cho ngươi dùng. Nghiêm hộ pháp có thể phải ôn nhu một chút. Nha đầu này vẫn là thư nhi. Nói xong, liền muốn đi lấy 100 bình thánh huyết. Chờ một chút, nghiêm hộ pháp bỗng nhiên mở miệng. Hắn đi đến chiếc lồng trước, nhìn chằm chằm trong lồng co do thân thể thiến thiến. Thản nhiên nói, nha đầu này cũng không phải là thuần âm chi thể. Có thể trên thân lại mang theo âm tà chi khí. Lão phu đang nghĩ, cái này có phải hay không là ngươi Trương Hoa tỷ cố ý làm thủ đoạn đến lấn gạt chúng ta? Đầu chọc nữ nhân kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng. Nghiêm hộ pháp cảm thấy, ta có lá gan này sao? Thế nhưng là nhìn đến những người khác cũng lộ ra hồ nghi biểu lộ. Đầu chọc nữ nhân lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, nói đi, ngươi muốn như thế nào chứng minh? Dùng thánh huyết nghiệm. Nghiêm hộ pháp thản nhiên nói. Đầu chọc nữ nhân nhướng mày, bỗng nhiên nở nụ cười. Được, vậy ta liền nghe nghiêm hộ pháp. Nghiệm một chút nha đầu này đến tột cùng có đáng giá hay không các ngươi đến tranh đoạt. Nàng cầm, lấy trên đất một bình thánh huyết, đưa cho thiến thiến, tiểu nha đầu, uống nó. Phi, thiến thiến xì ngụm nước bọt. Đầu chọc nữ nhân cũng không tức giận, phất tay để cho thủ hạ đem một cái khác trong lồng giam một tên cửu huyền môn nữ hộ vệ mang tới. Sau đó bóp chặt lấy nữ hộ vệ cổ họng. Hỗn đàn, thiến thiến đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng nắm kéo lồng giam môn. Những thứ này nữ hộ vệ cũng là vì cứu nàng mới bị bắt. Nàng thật hận mình như vậy vô dụng, không bảo vệ được những người khác. Nồng đậm bi ai, bao phủ trong lòng của nàng, để lòng của nàng lạnh đến phát run. Đầu chọc nữ nhân lại đem còn lại một tên nữ hộ vệ mang tới, bóp lấy cổ của nàng, cười nói, tiểu nha đầu, tỷ tỷ ta xem ra đến ngươi rất hiền lành. Nữ nhân này sinh tử là giao ở trên tay ngươi, uống nó. Tỷ tỷ liền thả nàng, quyết không nuốt lời. Thiến thiến tiểu thư, không cần phải để ý đến ta, tuyệt đối không nên tin nữ nhân này lời nói dối. Nữ hộ vệ gấp giọng hô. Đầu chọc nữ nhân cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm thiến thiến, ngón tay một chút xíu dùng lực, thẳng đến nữ hộ vệ gương mặt đỏ lên, hai mắt trắng bệch. Ta uống. Thiến thiến trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm đầu chọc nữ nhân. Thân thủ đem thánh huyết cầm trong tay. Không, không muốn. Nữ hộ vệ hợp lực theo trong cổ họng chen xuất ra thanh âm, lắc đầu. Các nàng ngày bình thường bởi vì tần mộc thần nguyên nhân, nhìn thấy thiến thiến số lần cũng nhiều, rất ưa thích cái này thiện lương động lòng người tiểu nha đầu, trở thành muội muội của mình. Cho dù là chết cũng không muốn nhìn đến thiến thiến bị những người này làm nhục. Phốp, tại cực hạn ý chí lực dưới, nữ hộ vệ cưỡng ép vận chuyển một tia công lực, lại lựa chọn tự bạo. Đầu chọc nữ người giật mình trong lòng, một tay lấy nữ hộ vệ ném ra ngoài, oanh một tiếng tiếng vang, nữ hộ vệ hóa thành một đoàn xương máu, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tiểu Phương tỷ, Thiến Thiến thê lương kêu khóc, bi thương giống vô số đầu tỉ mỉ tiểu xà ương, chỗ nào cũng có hướng tứ chi mở rộng ra đi, nàng toàn thân thống khổ co rút lấy. Giờ phút này lòng của nàng giống như bị một cái vô hình cự thủ ngay sau đó đặt tại băng lãnh thấu xương trong đầm sâu, mà cặp kia thanh tịnh con ngươi lần nữa nổi lên đỏ như máu. Đồ bỏ đi đồ chơi, vẫn rất có cốt khí. Đầu chọc nữ nhân vỗ tay một cái, đi tới Âu Dương Phi Phàm trước mặt, thản nhiên nói, may ra còn có một cái tiểu nha đầu. Một cơ hội cuối cùng, ta cũng không nguyện làm bị thương ngươi. Răng rác, Thiến Thiến tay cầm cái bình bị bóp nát. Nữ hài cúi đầu, không ngừng khóc sụt sùi. Mảnh kiếng bể đâm rách bàn tay của nàng. Trong bình thánh huyết cũng chui vào vết thương của nàng. Tiến vào bên trong đan điền của nàng. Có cần phải tức giận như vậy sao? Thật là một cái yếu ớt tiểu nha đầu. Đầu chọc nữ nhân giễu cợt nói, kẹt, kẹt, kẹt. Đúng lúc này, chung quanh chứa đựng thánh huyết bỗng nhiên cái bình từng cái nứt ra. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thánh huyết hóa thành từng sợi huyết khí, quấn quanh ở Thiến Thiến quanh thân. Không muốn, đừng đi ra, Thiến Thiến thấp giọng nỉ non, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng run rẩy. Thế nào, nhìn đến màn quỷ dị này, đầu chọc nữ nhân cùng những người khác tất cả đều ngây ngần cả người. Không rõ ràng cho lắm, chẳng biết tại sao, trong lòng mỗi người nổi lên băng hàn chi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.